Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1243, không hiểu ra sao. Mặc kệ ngươi là hy vọng thời gian trôi qua nhanh một chút cũng tốt, còn là hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút cũng thế. Thời gian vĩnh viễn cũng sẽ dựa theo chính mình bước chân không nhanh không chậm từng bước một bước tới, rất nhiều người đều thật mong chờ hừng đông, tỉ như Mễ Tử Hiên, tỉ như Vương Chấn Quân, bọn họ hy vọng thời gian trôi qua mau một chút, nhưng thời gian căn bản sẽ không dựa theo bọn họ suy nghĩ tăng nhanh chính mình bước chân. Thời gian như trước tại dựa theo chính mình cố hữu bước chân chậm rãi bước tới. Để cho thật mong chờ thời gian trôi qua mau một chút người rất cảm thấy dày vò. Rốt cục tới Hừng Đông, yên tĩnh một đêm kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện nghênh đón tân một ngày. Yên tĩnh bị người thanh âm, tiếng bước chân đánh vỡ. Vương Chấn Quân trong ánh mắt rậm rạp lấy tơ máu đứng ở Mễ Tử Hiên phòng bệnh. Kỳ thật hắn không sáng đi ra, chỉ là không muốn quấy rầy Mễ Tử Hiên, lúc này mới chờ tới bây giờ. Nếu như hắn biết Mễ Tử Hiên gần như cũng một đêm không có chợp mắt lời đã sớm tiến vào cùng hắn nói. Chuyện trắng đêm, đuổi này gian nan đêm dài. Vương Chấn Quân nghe được trong phòng bệnh có động tĩnh không chút nghĩ ngợi lập tức đẩy cửa vào. Mễ Tử Hiên vừa nhìn thấy Vương Chấn Quân trong hai mắt toàn bộ đều tơ máu, liền biết hắn cũng cùng chính mình đã đồng dạng hẳn là một đêm cũng không có ngủ. Không khỏi cười khổ nói, Vương Bộ trưởng ngủ không ngon à. Vương Chấn Quân cười khổ nói, ta chỗ đó ngủ được, cảm giác như thế nào đây? Ta đều an bài tốt, 9 điểm chúng ngoài hội chiêu đãi ký giả có thể liền bắt đầu. Hôm nay ngươi có thể là nhân vật chính, ngàn vạn khác như xe bị tuột xích à. Mễ Tử Hiên làm lên tới nói, Vương Bộ trưởng yên tâm, ta tốt hơn nhiều. Mễ Tử Hiên thân thể khôi phục năng lực là vượt xa thường nhân. Liền qua một đêm cả người đã hảo có 7-8 phần. Khí sắc cũng so với ngày hôm qua mạnh hơn nhiều. Nhiều như vậy thân thể cường hóa dịch cũng không phải là bạch phục dụng. Vương Chấn Quân lập tức là thở dài ra một hơi nói. Vậy hảo, cái kia thật sự là sợ Mễ Tử Hiên thân thể gánh không được sắp đến nơi trung ngoại hội. Chiêu đãi ký giả, Vương Chấn Quân tiếp tục nói, hào, tiểu Mễ ngươi ăn một chút gì, chuẩn bị một chút, 8 giờ rưỡi xe hội tại bên ngoài chờ ngươi, có muốn hay không cho ngươi xứng hai cái chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cùng ngươi. Vương Chấn Quân còn là sợ Mễ Tử Hiên thân thể gánh không được xảy ra chuyện gì. Hiện tại Mễ Tử Hiên cũng không thể có nửa điểm sơ suất. Mễ Tử Hiên lắc đầu cười nói, không cần, thân thể ta không có việc gì, này yên tâm. Vương Chấn Quân nhiều lần xác nhận Mễ Tử Hiên châm không có việc gì mới ra ngoài chuẩn bị. Hắn tự nhiên cũng là muốn đi, lên tiếng bàn thảo cái gì đến là không cần chuẩn bị. Đến Vương Chấn Quân cấp bậc này trường hợp nào nói cái gì dạng lời căn bản không cần chuẩn bị cái gì lên tiếng bàn thảo. Nhưng dung nhan hình dáng lại là muốn sửa sang lại, cũng không thể này bức tiểu tụy bộ dáng xuất hiện ở đông đảo phóng viên trước mặt a. Này có thể quá cho hoa hạ mất mặt. Vương Chấn Quân chân trước đi, bối tư di đi ra, chẳng những cho hắn mua được điểm tâm sáng, trả lại mang đến cho hắn y phục cùng với dao cạo râu những vật này. Bối tư di là biết Mễ Tử Hiên hôm nay muốn tham gia hội chiêu đãi ký giả. Nàng cũng không muốn để mình nam nhân lấy này bức tiểu tụy bộ dáng xuất hiện ở phóng viên trước mặt. Cho nên mang thứ đó đều chuẩn bị cho tốt. Mễ Tử Hiên ăn cơm xong, tắm rửa xuất ra lập tức là sảng khoái tinh thần bộ dáng. Nếu không là so với trước kia gầy không ít, thấy được hắn hiện tại như vậy, ai cũng sẽ không tin tưởng hắn vừa bệnh nặng một hồi. Bối tư di một bên giúp đỡ Mễ Tử Hiên đeo caravat vừa nói. Buổi tối muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi. Mễ Tử Hiên lập tức nói một đống lớn mình thích ăn. Bối Tư Di nhất nhất ghi nhớ. Sau đó vẻ mặt tự hào vẻ nhìn mình nam nhân xuất phòng bệnh. Hôm nay Mễ Tử Hiên chung quy chấn kinh toàn bộ thế giới. Sở hữu đối với hắn chửi rủa, chớ chú đều sẽ biến thành cảm kích. Hắn mới là cái kia cứu vãn toàn bộ nhân loại người. Người này là bạn trai mình. Bối Tư Di như thế nào không cảm thấy tự hào. Mễ Tử Hiên cũng không có lập tức đi gặp trận, mà là đi trước nhìn Tống Ngươi Lan cùng Alabella. Không thể không nói Mễ Tử Hiên nghiên phát ra vaccine phòng bệnh hiệu quả trị liệu kinh người. Lúc này mới một đêm công phu hai nữ lại đều tỉnh. Đương nhiên cự ly triệt để khôi phục còn có không thời gian ngắn. Bất quá nói chuyện vẫn có thể. Mễ Tử Hiên cùng các nàng trò chuyện hai câu lúc này mới xuất cấp cứu trung tâm đại môn. Vừa đến bên ngoài Mễ Tử Hiên liền thấy được cách đó không xa bệnh viện cửa lớn vị trí một mảnh hỗn độn, trên mặt đất toàn bộ đều tảng đá viên ngói. Hoành phi các loại lại càng là nhưng có kia đều là. Những cái này đều là lúc trước chạy tới kháng nghị người lưu lại. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi quay người thượng bên cạnh một cỗ hắc sắc Audi A8. Tại 4-5 chiếc Audi A6 túm tụm hạ rời đi bệnh viện. Vừa ra bệnh viện đại môn, đã sớm chờ ở kia cưỡi mô tơ cảnh sát giao thông cùng với mấy chiếc xe cảnh sát liền đem trước chạy. Nhanh đến phía trước vì Mễ Tử Hiên đoàn xe mở đường. Không rõ chân tướng người còn tưởng rằng đây là cái gì người lãnh đạo quốc gia xuất hành. Vương Chấn Quân sở dĩ cho Mễ Tử Hiên an bài lớn như vậy trận thế. Chính là sợ không biết chân tướng chạy tới kháng nghị dân chúng làm bị thương Mễ Tử Hiên. Hay hoặc là ngăn trở trước đoàn xe tiến. Bây giờ còn không có mấy người biết Mễ Tử Hiên nghiên cứu phát minh vaccine phòng bệnh đã lấy được. Thành công tin tức. Mễ Tử Hiên còn là người kia người hô đánh chuột chạy qua đường. Cho nên tương ứng bảo an biện pháp lại muốn có. Cam đoan Mễ Tử Hiên nhân sinh an toàn. Cũng cam đoan hắn có thể thuận lợi đến hội trường. Kinh thành như trước tiêu điều có giống như tận thế. Trên đường gần như sẽ không người không xe. Khắp nơi đều là đồ bỏ đi. Tại không còn nữa ngày xưa phồn hoa. Ngắn ngủn trong vòng vài ngày đột nhiên bạo phát tình hình bệnh dịch không riêng để cho kinh thành biến thành như vậy, đồng dạng cũng làm cho toàn bộ thế giới biến thành như vậy. Đây là tình hình bệnh dịch chỗ đáng sợ. Nếu như Mễ Tử Hiên không thể nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh, như vậy nhân loại tận thế liền thật muốn đến. Thái Dương từ dày đặc tầng mây trong nhô đầu ra, có chút chói mắt nhưng vô cùng ấm áp dương quang qua cửa sổ xe vung đi vào. Chiếu vào Mễ Tử Hiên trên mặt, xua tán lòng hắn đầu nhiều ngày mù mịt. Kia một vòng tự tin mà mê người nụ cười lần nữa xuất hiện ở trên mặt hắn. Hết thảy rốt cục tới đều muốn chấm dứt. Không bao lâu Mễ Tử Hiên đi ra hội trường Minh Châu Tửu Điếm. Kinh thành lớn nhất cũng là xa hoa nhất khách sạn 5 sao. Kỳ thật nơi này phần cứng cùng với phần mềm nói là thất tinh tửu điếm cũng không quá. Ngoài cửa sớm sớm đã có một loạt cảnh vệ. Cảnh sát đứng ở tửu điếm hai bên phụ trách cảnh giới công tác. Một đám không có được muốn mời không có tư cách vào đi phóng viên chỉ có thể đứng ở nơi này chút. Kính nể cùng cảnh sát phía sau. Không hiểu ra sao hết nhìn đông tới nhìn tây. Nội tâm suy đoán chính phủ làm ra lớn như vậy trung ngoại hội chiêu đãi ký giả rốt cuộc là vì cái gì? Khi bọn hắn thấy được hắc sắc Audi A8 sau khi dừng lại. Một người mặc thẳng âu phục vẻ mặt nụ cười tự tin nam tử xuống xe. Đầu tiên là sững sờ. Lập tức đã có người hoảng sợ nói. Là Mễ Tử Hiên. Hắn như thế nào tại đây? Camera tiếng răng rắc dày đặc vang lên. Lúc này ánh sáng rất là phong phú. Cũng không biết những ký giả này nghĩ thế nào. Lại đem đèn flash còn cấp cho mở ra. Trong lúc nhất thời đèn flash láo liên không ngừng. Chợt hiện có Mễ Tử Hiên nhanh chóng lấy tay ngăn tại trước mắt. Một đám vào không được phóng viên xôi trào. Liều mạng muốn xông qua hỏi một chút Mễ Tử Hiên tội nhân thiên cổ tới nơi này làm gì. nhưng bất đắc dĩ kính nể cùng cảnh sát quá nhiều. Cấu thành mỗi người tường những ký giả này căn bản hướng không qua. Các phóng viên chỉ có thể đứng ở phía sau biên cao giọng vấn đề. Tỷ như hỏi Mễ Tử Hiên tại sao lại tại đây. Đương nhiên cũng có người đối với Mễ Tử Hiên cao giọng chửi bới. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không để ý tới những ký giả này. Trực tiếp đi vào, hắn vừa tiến vào hội trường, lập tức làm cho ở đây tiểu nhất ngàn hiệu phóng viên trợn tròn ánh mắt. Cùng bên ngoài phóng viên đồng dạng, không hiểu nổi Mễ Tử Hiên này một tên lường gạt tại sao lại ở chỗ này. Muốn biết rõ Mễ Tử Hiên hiện tại nhưng chỉ có mỗi người hô đánh chuột chạy qua đường. Thanh danh thối có rối tinh rối mù, điểm này Hoa Hạ chính phủ không có thể không biết. Hiện tại Hoa Hạ chính phủ tổ chức quy mô to lớn như thế hội chiêu đãi ký giả. Còn không nói vì cái gì, vốn là để cho một đám phóng viên là không hiểu ra sao. Hiện tại Hoa Hạ chính phủ càng làm Mễ Tử Hiên mời đến. Rốt cuộc là ồn ào như vậy. Vương Chấn Quân đã sớm đến. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên lập tức đứng lên vẻ mặt tươi cười đi tới vươn tay cười nói. Tiểu Mễ, ngươi xem như đến. Thân thể trả lại chịu nổi sao? Một đám phóng viên thấy được Vương Chấn Quân đối với Mễ Tử Hiên như thế thân mật. Lại càng là không hiểu nổi. Này trong lúc mấu chốt Hoa Hạ quan viên chính phủ liền không nên đối với Mễ Tử Hiên biểu hiện ra thân mật, muốn biết rõ hiện tại dân chúng oán khí thế nhưng là tương đối lớn. Thời điểm này biểu hiện ra này đối với Mễ Tử Hiên thân mật thái độ, sẽ để cho dân chúng càng phẫn nộ. Một khi dân chúng phẫn nộ quá mức làm ra chút gì đó khác người sự tình, chính phủ nhưng là không còn biện pháp kết thúc. Có thể hết lần này tới lần khác Vương Chấn Quân này bộ vệ sinh bộ trưởng liền đối với Mễ Tử Hiên biểu hiện ra thân mật thái độ. Vương Chấn Quân điên sao? Không sợ bởi vì chính mình đối đãi Mễ Tử Hiên thái độ làm cho hắn này bộ trưởng làm không hạ xuống sao? Vương Chấn Quân tự nhiên không điên. Mễ Tử Hiên không phải là Hoa Hạ tội nhân, cũng không phải thế giới tội nhân, mà là cứu vãn cả nhân loại người. Hắn đối với Mễ Tử Hiên biểu hiện ra thân mật thái độ tới là hẳn là. Chỉ là những người khác không biết Mễ Tử Hiên nghiên cứu phát minh vaccine phòng bệnh chẳng những có hiệu quả, đồng thời còn có thể lượng sản. Mễ Tử Hiên cười nói, Vương Bộ trưởng, ta không sao, không sai biệt lắm chúng ta liền bắt đầu a. Thời điểm này tại phía xa vạn dặm xa dâu những người này cũng biết tin tức. Lần này Hoa Hạ là toàn cầu trực tiếp, lần này Trung Ngoại hội chiêu đãi ký giả. Đây là không thấy nhiều. Trước kia trừ phi xuất hiện cái gì trọng đại liên lụy tới an toàn quốc gia sự kiện, Hoa Hạ chính phủ mới có thể tổ chức quy mô to lớn như thế Trung Ngoại hội chiêu đãi ký giả. Nhưng bây giờ hoàn toàn không có chuyện gì món là uy hiếp được Hoa Hạ an toàn quốc gia. Có thể hết lần này tới lần khác Hoa Hạ chính phủ liền tổ chức quy mô to lớn như thế Trung Ngoại hội chiêu đãi ký giả, trả lại làm ra cái toàn cầu đồng bộ trực tiếp. Này có thể để cho dâu đám người vô cùng khó hiểu. Nhưng bọn hắn thấy được Mễ Tử Hiên thời điểm, lại càng là khó hiểu. Không hiểu nổi Hoa Hạ chính phủ đến cùng làm cái gì máy bay. Thấy được Mễ Tử Hiên cùng Vương Chấn Quân nắm tay, dầu nhíu mày nói, những cái này ngu xuẩn người Hoa đến cùng muốn làm gì? Dầu đoàn đội thành viên nhao nhao lắc đầu, biểu thị không hiểu nổi. Thời điểm này Vương Chấn Quân người xung quanh đã ngồi xuống. Vương Chấn Quân ho khan một tiếng nói, các vị phóng viên bằng hữu mọi người im lặng, hãy nghe ta nói, kỳ thật nếu đổi thành trước kia Vương Chấn Quân những cái này Hoa Hạ chính phủ cao tầng ngồi xuống hào, cũng liền cho rằng này hội chiêu đãi ký giả bắt đầu. Ở đây người lập tức sử dụng an tĩnh lại, nhưng là hôm nay xuất hiện cái không nên xuất hiện tại đây người Mễ Tử Hiên. Vương Chấn Quân trả lại đối với hắn thái độ rất là thân mật, làm cho ở đây các phóng viên không hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời là đều nghị luận, này mới đưa đến Vương Trấn Quân không thể không trước hết để cho mọi người im lặng dưới. Vương Trấn Quân vừa nói, trong hội trường lập tức an tĩnh lại, đều nhìn về Vương Trấn Quân, nghĩ làm rõ hắn trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.